Xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, nên nổi giận, bất bình, rồi nói như vậy. Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 73. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Thulachaya, trọng tội. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Đối với vị ni vi phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng, thì tội Dukkata do lời đề nghị và các tội Thulachaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 74. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Khi được nhắc nhở đến lần thứ ba, vị ni vi phạm tội do sự nhắc nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội Sankhadisesa, tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni bàn cho hành phạt Manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội, vì thế được gọi là tội Sankhadisesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy, vì thế được gọi là tội Sankhadisesa. 75. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 76. Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội,